Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 546, chương 85, dấu tình. Đề nghị muốn sưu tập đời đầu tông chủ di vật, cũng là không có biện pháp nào. Dù sao bọn họ một cũng sớm đã xem qua vạn tướng viên bên trong di vật. Lúc đó nắm có chỉ ma kiếm vương cửu cũng không thể từ bên trong tìm ra quá nhiều vấn đề. Vì lẽ đó chỉ có thể tiếp thu một cái tương đối gượng gạo giải thích. Đời đầu tông chủ ở Hồng Hoang trong di tích được ma tộc di sản, cho nên mới có vô số liên hệ làm Tương Châu Đại Lục nắm giữ nhiều nhất Hồng Hoang tài nguyên tổ chức. Thánh Tông Tông chủ được ma tộc di sản, cũng đem thực dụng hóa, cũng không phải là khó mà tin nổi việc, nhưng này mê ngày cuốn nhưng không như thế. Dựa theo tông chủ thuyết pháp, cái kia rõ ràng là một bản ghi lại toàn bộ ma văn huyền bí ma văn từ điển. Hơn nữa còn là đời đầu tông chủ tự tay viết. Cái gì người có thể viết ra ma văn từ điển? Dù cho là ma văn trình độ sâu nhất Vương Cửu cùng Lục Kim Đồng, cũng xa xa không đạt tới có thể biên soạn từ điển trình độ. Huống chi là từ Hồng Hoang trong di tích thu thập ma tộc chỉ vài chảo Tương Châu người, có tư cách viết ma văn từ điển, chỉ có thể là ma tộc. Hơn nữa tất nhiên là ma tộc bên trong vị cấp khá cao, thượng vị ma tộc, hạ vị ma tộc có thể nắm giữ. Ma văn từ ngữ có hạn, rất nhiều ẩn chứa thượng đẳng thần thông ma văn cũng không đối với chúng nó cởi mở quyền hạn. Mà mê ngày cuốn ghi lại tất nhiên là thượng đẳng ma văn implant bên trong tự ngậm có một cái thượng đẳng từ, loại này bản thảo, xuất xứ căn bản không cần nhiều lời. Tại Cửu Châu thời đại, chỉ có một khả năng, mà ở Tương Châu thời đại, cũng rất khó nghĩ ra lời giải thích của hắn phương pháp. Thân ấy, có khả năng hay không? Ngươi sống lại sau đó, chỉ ma kiếm xảy ra vấn đề gì? Đối với Triệu Trầm lộ vấn đề, Vương Cửu kỳ thực sâu có đồng cảm. Nhưng lúc này chỉ ma kiếm đã trở thành hồi ước, lại lấy roi đánh thi thể cũng không có ý nghĩa. Xem trước một chút di vật nói sau đi. Lần trước quá ỷ lại chỉ ma kiếm, có lẽ có cái gì để sót. Sự tình quan trọng muốn, tông chủ động tác cũng rất nhanh. Cùng ngày trước trạng vạng tối tựu điểm đủ tích chữ ở vạn tướng viên đời đầu tông chủ di vật. Cung kính chờ đợi Vương Cửu cùng Triệu Trầm Lộ đại giá quang lâm. Cái gì cũng ở chỗ này. Hiện tại ta cần một cái giải thích hợp lý. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vương Cửu lần thứ hai tiến nhập cái kia mộc mạc gian phòng. Bốn hạ quét mắt một chút, liền lắc lắc đầu. Còn nữa không? Ngươi còn muốn cái gì? Vương Cửu nói ra, đời đầu tông chủ lưu lại di vật cũng chỉ có này chút. Những thứ khác tất cả đều không có lưu lại sao? Tông chủ nhất thời nhíu lại đầu lông mày, có chút khổ não nói. 2000 năm trước đồ vật, có thể lưu lại này chút đã hết sức không dễ dàng. Ngươi còn hy vọng cái gì nha? Chấm ngoặc kép, Vương Cửu nói ra, nếu như chỉ có này chút, liền không có cách nào tiếp tục nữa. Vương Cửu sở dĩ muốn một lần nữa một lần nhìn di vật, kỳ thực trên bản chất chính là căn cứ vào đối với chỉ ma kiếm không tín nhiệm. Trước kiểm tra di vật thời điểm, hắn là thông qua chỉ ma kiếm đến phán đoán đời đầu tông chủ này chút di vật có hay không cùng ma tộc trực tiếp tương quan. Loại này kiểm tra phương pháp đơn giản cấp tốc, tỷ số chính xác cao. Tại Cửu Châu thời đại là thuận buồm xuôi gió phương pháp. Nhưng bây giờ nếu chỉ ma kiếm đã không tin được, nhất định phải đổi một góc độ một lần nữa xem kỹ này chút di vật. Không dựa vào chỉ ma kiếm, thuần túy dựa vào thiên ngoại thần kiếm nhiều năm trảm yêu trừ ma kinh nghiệm cùng trí tuệ đến phân tích này chút di vật cùng ma tộc quan hệ, kết luận nhưng là giống nhau. Tuy rằng cùng ma tộc có vô số liên hệ, nhưng đều thuộc về bình thường phạm trù bên trong liên hệ. Tương Châu Đại Lục là tiên ma đại chiến chiến trường mảnh vỡ sống lại mà đến. Không thể hoàn toàn quét sạch ma tộc ảnh hưởng. Nếu như hai vị này đời đầu tông chủ trong di vật hoàn toàn không có cùng ma tộc tương quan manh mối, trái lại mới càng khả nghi. Nhưng cứ như vậy, sự tình lại lần nữa rơi vào cục diện bế tắc. Vì lẽ đó Vương Cửu không thể không hỏi, hay không còn có nhiều hơn di vật lưu giữ lại. 2000 năm văn minh tiến trình, thật sự là thái quá dài lâu, dù cho đối với tiên đạo thịnh vượng Cửu Châu Đại Lục mà nói, cũng rất ít có vật gì có thể lưu giữ 2000 năm. Huống hồ Tương Châu tình huống cùng Cửu Châu còn rất khác nhau. Nhân loại nơi này tuổi thọ bình quân xa ít hơn Cửu Châu. Tương tự năm tháng, Tương Châu sẽ trải qua càng nhiều đời người thay đổi, lịch sử càng không dễ dàng bảo tồn lại, nhưng làm Tương Châu văn minh người xây nền móng, đời đầu tông chủ di vật vẫn là lộ ra quá ít. Ở bọn họ sau khi chết 2000 thời kỳ, Tương Châu đại lục tuy rằng xảy ra rất nhiều đại sự, nhưng thống trị cách cục từ đến chưa từng thay đổi, nhất tông ba viện bảy thế gia. Đây là từ 2000 năm trước tự bắt đầu truyền lưu, đến nay đều chưa từng thay đổi tục ngữ. Như vậy ổn định cách cục hạ, Thánh Tông đời đầu tông chủ di vật không có lý do đánh rơi nhiều như vậy. Nhưng chúng ta vạn tướng viên xác thực cũng chỉ có những thứ này. Bản đời tông chủ trói chặt đầu, lông mày, đời đầu tông chủ tựa hồ ở có ý định tránh khỏi lưu lại dấu vết của chính mình. Tuy rằng làm đại sự kinh thiên động địa nghiệp, nhưng vừa không có ra kệ sách truyền, càng không có lưu lại con cháu hậu duệ, giống như là cái kia chút trong chuyện xưa hiệp khách giống như vậy. Ẩn sâu công và danh, vạn tướng viên bên trong lưu lại di vật, trên thực tế bao nhiêu là làm trái bọn họ nguyện vọng. Dựa theo bọn họ trước khi đi giao phó, chúng ta cần phải muốn tiêu hủy bọn họ lưu trên thế gian tất cả dấu vết. Nhưng chúng ta chung quy không thể làm như vậy. Lúc đó cái hoàn cảnh kia hạ, không có bất kỳ người nào dám đứng ra làm như vậy. Triệu Trầm Lộ gật gật đầu, biểu thị lý giải. Hai cái quét sạch hắc ám, thành lập văn minh cùng trật tự vĩ nhân, đối với ngay lúc đó Tương Châu người tới nói, có thể so với khai thiên ích địa có 102 kỳ công. Mà người như vậy coi như mình muốn chết cũng chết không được. Sự tồn tại của bọn họ đã và toàn bộ đại lục chặt chẽ liên kết. Thân bất do kỷ, Thánh Tông thứ hai đời tông chủ tiêu hao mấy chục năm thời gian, mới ngăn lại lúc đó trên đại lục đối với đời đầu tông chủ cuồng nhiệt vây đỡ. Trong lúc trên đại lục liên quan với hai vị tông chủ kỷ niệm đường, bia kỷ niệm đếm không xuể, là Thánh Tông dùng dài lâu năm tháng mới từ từ dọn dẹp sạch dấu vết của bọn nó. Cho tới vạn tướng viên bên trong đồ vật, đã là sau khi trải qua sàng lọc còn sót lại. Nói đến chỗ này mức độ, liền ngay cả Triệu Trầm Lộ không thừa nhận cũng không được. Muốn tìm được càng nhiều hơn đời đầu tông chủ di vật, xem ra đã không thể nào. Đúng là Vương Cửu nghĩ tới càng nhiều. Thánh Tông bên ngoài đây, Thiên Ngoại Thần Kiếm nói ra, hai người kia di vật chỉ ở Thánh Tông có bảo tồn sao? Lời còn chưa dứt, Triệu Trầm Lộ tựu chợt nói, đúng đấy, những nơi khác tạm thời bất luận. Ba viện là hai vị đời đầu tông chủ tự tay sáng lập, cùng bọn họ có vô số liên hệ, lẽ nào không có thu gom đời đầu tông chủ di vật sao? Này, chấm ngoặc kép, tông chủ nhất thời nghẹn lời, trầm ngâm đã lâu, mới lên tiếng, nếu như chỉ từ trên văn kiện nhìn, ba viện năm đó đều không có tư tàng, ở đời đầu tông chủ ly khai Tương Châu sau đó, tự hưởng ứng hiệu triệu, đem sở hữu cùng hai vị tương quan di vật đều trên giao cho vạn tướng viên. Nhưng trên thực tế cũng không ai chân chính tra cứu việc này. Ba viện ở thứ nhất Tương Châu trong quá trình lập xuống quá công lao hãn mã, đối với đời đầu tông chủ cũng là trung thành tuyệt đối. Dù cho thế cuộc lại hiểm ác cũng không rời không bỏ. Vì lẽ đó ba viện thật sự nghĩ muốn bảo lưu một ít đời đầu tông chủ kỷ niệm. Chúng ta cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Lúc này trải qua ngươi nhấc lên, có lẽ ba viện cất giấu bên trong, thật sự sẽ có di vật của bọn hắn. Có tông chủ câu nói này, chuyện kế tiếp tựu thuận lý thành chương. Làm đương nhiệm Thanh Liên thư viện viện trưởng, Vương Cửu đi thẳng tới thư viện cái kia phong phú toàn diện tàng thư quán, lấy viện trưởng quyền hạn mở ra toàn bộ, sau đó ở tờ thứ nhất tựu tìm tới chính mình mong muốn. Đời đầu tông chủ lưu lại sách Thánh Lục, tên như ý nghĩa, đây là một bản ghi chép Thánh Tông từ sáng tạo đến lịch sử huy hoàng sách. Hơn nữa còn là đời đầu tông chủ lấy nhật ký hình thức ghi chép hạ trực tiếp tư liệu. Quý giá dị thường, vật này tại sao sẽ ở Thanh Liên thư viện? Lần này liền ngay cả Thánh Tông tông chủ đều thất kinh. Chúng ta vẫn cho là Thánh Lục đã bị hai vị tổ tiên tự tay tiêu hủy a. Trong này hiển nhiên lại thật nhiều cố sự, nhưng bây giờ không phải là nói những câu chuyện này thời điểm. Vương Cửu dọc theo tàng thư quán hướng dẫn tra cứu, tìm được tàng thư vị trí, không ngoài dự đoán, là ở tàng thư quán hạch tâm nhất khẩn yếu một cái trên giá sách. Toàn bộ giá sách bốn phía bố trí tầng tầng cơ quan, đủ để biểu hiện ra Thanh Liên thư viện đối với sách này coi trọng. Mà ở Thánh Lục bên cạnh, còn xếp đặt dày đặc một tờ niên đại xa xưa văn kiện. Vương Cửu trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, không có đi chuyển động Triệu Trầm Lộ, nhưng tính tình nhảy ra, không có xem trước Thánh Lục, mà là trước tiên lật ra Thánh Lục bên cạnh văn kiện. Nhìn vài tờ tựu không nhịn được cười. Văn kiện ghi chép cặn kẽ năm đó Thanh Liên thư viện là như thế nào từ Thánh Tông gạt tới này một quyển Thánh Lục, sau đó thay mận đổi đào lấy hàng nhái quà đáp lễ, bảo đảm hạ chính phẩm. Lúc đó Thanh Liên thư viện viện trưởng cũng là hai vị tông chủ trung thật nhất người theo đuổi một trong, Thanh Liên chân nhân từ lúc sinh ra tới nay lần thứ nhất làm trái chủ nhân ý chí, lựa chọn vì bọn họ lưu lại quý báu tài liệu lịch sử. Trên giá sách văn kiện là đương thời trong thư viện bộ trình tự ghi chép, Thanh Liên thật bởi vì hợp tình hợp lý địa muội hạ thật bản, có thể nói nhọc lòng, ở theo thứ tự làm rất nhiều văn chương, cuối cùng mới được toại nguyện. Nhưng so với ngay lúc đó trắc trở, chung quy vẫn là hai vị đời đầu tông chủ lưu lại sách trọng yếu hơn một ít. Tại chỗ có đầu mối đều đoạn tuyệt thời điểm, này bản Thánh Sao Lục có lẽ là giải thích duy nhất. XX năm X tháng X ngày, mở đầu tờ thứ nhất đệ nhất được, chính là một chuỗi không cách nào nhận ra mơ hồ chữ viết. Cần phải viết ngày mai kỳ địa phương, lại bị một chuỗi nặng nề điểm đen lật đổ địa vị. Từ câu giờ đến nhìn, viết chủ nhân tâm tư táo bạo, lộ ra phi thường quái lạ, nhưng đón lấy nội dung cũng không có thể soi mói. Trải qua khổ cực, Thánh Tông rốt cục chính thức sáng lập, nhưng mà trừ hai người chúng ta bên ngoài, bây giờ tông môn có thể ỷ lại nhân thủ cùng tài nguyên đều phi thường có hạn. Chúng ta nhất định phải nắm lấy chỗ yếu mới có thể ở trong loạn thế đặt chân, mà trước mắt chỗ yếu không gì bằng nới lỏng tốp núi. Tờ thứ nhất nội dung chấm dứt ở đây, mà bên biên tông chủ thì lại giải thích, nới lỏng tốp núi là đương thời một nhóm chiếm giữ đất hiểm yếu tà tu, làm hại Tương Châu nhiều năm, nhưng thủy chung ở mấy đại thế gia trong kẽ hở thành thạo điêu luyện. Hai vị tổ tiên sáng lập Thánh Tông sau, dẫn dắt ba viện viện trưởng giết vào nới lỏng tốp núi, diệt sạch sở hữu tà tu, trực tiếp vang dội Thánh Tông uy danh. Vương Cửu nhíu nhíu mày, lật mở tờ thứ hai, phía sau hầu như cũng không thèm nhìn tới tựu lật tới trang thứ ba, thứ tư trang, sau đó ở Thánh Lục vị trí giữa đem sách chia ra. Nghiêm túc tra xem ra, Lý gia thái độ trước sau như gần như xa, muốn thuyết phục bọn họ, thực sự muốn phí một phen trắc trở. Tông chủ nhìn thấy một trang này, mở miệng đang muốn giải thích, lại nghe bên cạnh Triệu Trầm Lộ vạn phần kinh ngạc nói: "Dấu tình chi sách, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao."